Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoàng Chi gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ. Sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, khi được biết rằng chàng trai tên là Gia Khiêm bày tỏ lòng mình đối với Hạ Thu và hai người đang xây dựng được tình cảm rất là thắm thiết với nhau, nhưng mà sóng gió lại tiếp tục đến với hai người này. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã dừng lại và mọi sóng gió nó dừng ngay cánh cửa phòng ngủ, nhưng không phải như thế. Sóng gió lại đến từ trong chính ngôi nhà. Và trong tập truyện ngày hôm nay, Hạ Thu phải đối diện với cả Minh Tú, một con người vô cùng xảo quyệt. Hãy cùng theo dõi với Tâm An để rồi xem Hạ Thu của chúng ta phải chiến đấu mạnh mẽ như thế nào mới chiến thắng được Minh Tú nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức tập 8 của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ, tác giả Hoàng Chi, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi tắm xong bước ra thì nhìn thấy chồng đứng ở cửa kính nhìn ra ngoài. Dường như chồng tôi đang có tâm sự. Lúc nãy còn sợ tắm vì nghĩ lạnh, không ngờ chồng chuẩn bị sẵn nước ấm vừa phải cho tôi. Tôi cứ vào là ngâm mình vào bồn nước ấm mà tận hưởng. Tôi bước nhẹ nhàng đến ôm lấy chồng từ phía sau. Gia Khiêm đặt tay mình lên tay cô, rồi xoay người lại, vòng tay lên eo của cô. Có lạnh không? Không lạnh. Mà anh có tâm sự gì, có đúng không? Tại sao em nghĩ vậy? Tại vì em có cảm giác anh đang có tâm sự. Không có gì đâu. Lúc này tôi thấy bên ngoài tòa nhà phía xa có trình diễn ánh sáng vô cùng đẹp mắt. Tôi liền chỉ tay về đó. Anh xem kìa, đẹp quá. Sao giờ này lại chiếu nhỉ? Chắc là họ ăn mừng cái gì đấy. Bên này không cần đến ngày lễ mới thấy được đâu. Ngày bình thường cũng có. Đẹp thật đấy. Nhưng mà không đẹp bằng em. Anh đang khen em đấy à? Thế không thích à? Là phụ nữ ai mà không thích được khen. Nhất là lời khen đó lại đến từ người chồng, người đàn ông mà tôi yêu. Thích chứ. Từ trước đến giờ em toàn bị anh chê. Anh có chê đâu. Anh định chối à? Anh có cần em phải nhắc lại không? Gia Khiêm dùng môi mình phủ kín môi của Hạ Thu, không để cho cô nói nữa. Cả hai dây dưa trong nụ hôn sâu dường như bất tận. Sự triền miên kéo dài từ cửa kính, rồi dần dần di chuyển đến bên giường. Môi vẫn kề môi. Gia Khiêm nhẹ nhàng đặt Hạ Thu xuống giường, còn anh thì nằm phía trên cô. Cả hai vẫn không rời. Lúc này Gia Khiêm bắt đầu lột bỏ quần áo của cả hai người, rời khỏi đôi môi đã sưng ướt át. Anh hôn dần xuống cổ, đến xương quai xanh của cô. Còn tôi như châm mình mà thở dốc. Cảm giác trong người càng lúc càng nóng lên, giống như có dòng điện chạy dọc cơ thể, bứt rứt và khó chịu. Tôi cảm giác mặt mình không ngừng đổ mồ hôi, đến nỗi tóc ướt dính vào mặt. Hai tay tôi vô thức bấu chặt vào tấm ga trải giường, đến nỗi nhăn nhúm một mảng. Lúc này, Gia Khiêm úp mặt mình vào môi của cô và khám phá. Anh đã hoàn toàn chiếm ngự được cơ thể của cô, đánh dấu lãnh thổ. Sau đó dùng chiếc lưỡi mềm ướt của mình để thăm dò mọi ngóc ngách trên cơ thể của cô. Cả người tôi run rẩy từng đợt theo sự kích thích của chồng. Bàn tay vô thức đã bấm vào đầu của anh. Chẳng thể nào kìm hãm được, tôi đã rên nhỏ nhẹ. Hương mật tuôn ra càng lúc càng nhiều. Gia Khiêm biết rằng đã đến thời điểm anh cần phải sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình. Anh à, em muốn. Một cảm giác đau đớn khiến cho tôi phải cắn răng chịu đựng, nhưng không hề la lên. Tôi biết rõ rằng tôi trở thành một người vợ thật sự và vô cùng hạnh phúc vì tôi dành lần đầu tiên cho chính người mà tôi yêu. Gia Khiêm nhìn gương mặt ướt át mồ hôi đang chịu đau của cô, anh cũng cảm thấy đau lòng, cúi xuống hôn lên môi cô để an ủi. Giọt nước mắt kia đã vì anh mà rơi xuống. Anh tự hứa với lòng mình, từ nay về sau không bao giờ để cho cô phải chịu khổ, chỉ để cho cô chỉ có thể cười trong sự hạnh phúc. Trải qua cơn mê tình ái, giờ đây anh đang nằm đưa tay ôm lấy cô vợ nhỏ, đã gần như kiệt sức vào lòng, hôn lên trán của cô. Hạ Thu, anh yêu em. Tôi rất mệt nên không thể nào mở mắt ra được. Loáng thoáng bên tai của tôi, nghe được lời nói yêu thương của chồng, mỉm cười và tôi chìm vào giấc mộng đẹp. Dạ Khiêm sau đó rời khỏi giường, vào phòng tắm làm vệ sinh, rồi lấy khăn ướt lau cho cô. Sau đó anh mới lên giường, ôm cô ngủ. Sáng hôm sau khi tôi thức giấc, mặt trời đã lên cao. Cơ thể mệt rã rời, tôi lười biếng thức dậy. Lúc này tôi mới phát hiện là bên giường không nhìn thấy chồng tôi đâu nữa. Còn nghĩ không biết mới sáng mà chồng đã đi đâu, thì tôi nghe tiếng cửa mở. Nhìn đến thì thấy anh từ phòng tắm bước ra. Dạ Khiêm dậy trước thấy Hạ Thu còn ngủ say nên không nỡ làm cô thức giấc. Anh bước đến hôn lên môi của cô. Em dậy đi, anh đưa em đi ăn sáng. Do chồng hôn bất ngờ, tôi không kịp phản ứng. Lúc này tôi lấy che miệng của mình. Em chưa đánh răng mà. Thì sao, anh thấy thơm mà. Nhưng mà em chỉ muốn ngủ thôi. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em không ăn là rất đói. Ngoan, ăn no rồi anh cho em ngủ tiếp nhé. Không, em chỉ muốn ngủ thôi. Thôi, để anh tắm cho em. Dạ Khiêm đến bế Hạ Thu lên, đi về phía phòng tắm. Tôi thật sự rất mệt nên mặc kệ, để chồng tắm cho mình. Mà tôi đã sai lầm rồi. Người đàn ông này đúng là dân kinh doanh, không bao giờ chịu thiệt, lúc nào cũng biết lấy lợi ích cho mình. Anh đang làm gì thế? Anh lừa em đấy à? Anh lừa cái gì đâu? Cái gì mà tắm cho em? Đây chỉ là cái cớ. Không phải là anh đã tắm cho em rồi còn gì. Nhưng mà... Nhưng làm sao? Chuyện tế nhị đó làm sao tôi mở miệng ra nói ra được. Tôi đành ôm ấm ức mà lầm bầm trong miệng. Anh đúng là đồ sói giả. Đừng tưởng em nói gì anh không nghe thấy. Em có tin anh lột đồ em ra tiếp không hả? Tôi bị hành cả buổi nên vừa nghe đã sợ. Em có nói cái gì đâu. Em đang khen chồng em mà. Bây giờ em đã biết thế nào là tốt gỗ hơn cả tốt nước sơn chưa? Tôi thật không ngờ chồng tôi lại nhớ dai câu nói này như vậy. Câu nói đó tôi chỉ vô tình nói thôi, chứ có ý gì đâu. Không muốn nói đến vấn đề này nữa, vì tôi luôn là người thua cuộc. Làm sao mà thắng được ông chồng gian manh của tôi? Sửa soạn xong tôi đứng lên nói. Em đói lắm rồi, mình đi ăn đi. Thế khi nãy ai bảo muốn ngủ cơ mà? Còn không phải là do anh à? Dạ Khiêm không muốn chọc cô vợ nhỏ nữa, anh bước đến hôn lên má của cô. Thế bây giờ anh đưa bà xã đi ăn nhé. Tôi đưa tay ôm chầm lấy chồng rồi làm nũng. Anh cõng em đi. Lại nhõng nhẽo rồi. Nhưng mà người ta mệt thật mà. Dạ Khiêm cười rồi ngồi xồm xuống để cho Hạ Thu leo lên. Tôi vốn chỉ đùa thôi, ai ngờ chồng tôi làm thật. Tôi nhân cơ hội này chạy nhanh ra khỏi phòng trước. Dạ Khiêm thấy Hạ Thu như vậy thì đuổi theo. Nào bà xã ơi, chạy chậm thôi. Sau đó tôi cùng chồng đi ăn sáng, tiếp đó lại đến thăm một số họ hàng khác, mà tôi không nghĩ bên này họ hàng chồng tôi lại nhiều đến như vậy. Thế mà tôi đi thì toàn im lặng, bởi vì tôi không hiểu được họ nói cái gì. Khi nghe chồng dịch lại thì tôi gật đầu và cười cho lấy lệ. Đến tầm trưa thì chồng lại đưa tôi đến một số nơi để tham quan, phải kể đến là cung điện Mỹ Linh. Tôi nghe chồng nói đây là được mệnh danh là biệt thự Viễn Đông, được thiết kế theo phong cách cung điện, lớp ngói thanh lưu ly quý hiếm. Từ trên cao nhìn xuống, cung điện trông giống như một viên ngọc lục bảo nằm trên mặt chuỗi dây chuyền. Nó cũng biểu tượng tình yêu của cặp vợ chồng. Đặc biệt tôi thích nhất ở đây là cây mọc hai bên đại lộ Vô Tông, dẫn vào cung điện thay lá vàng lá đỏ rực rỡ, làm như tôi đang lạc vào một giữa bức tranh cổ tích. Tôi đang giang tay tận hưởng không khí trong lành ở đây. Gia Khiêm chỉ đứng nhìn Hạ Thu vui vẻ mà thôi. Môi anh lúc này cũng cong lên một nụ cười. Thấy cô cứ quay, liền nói với cô. Cẩn thận, không ngã bây giờ. Anh cứ làm như em là con nít ý. Lúc này gót giày vấp phải gì đó, tôi xém ngã. Tưởng là phải ê mông, ai ngờ chồng tôi chạy nhanh đến và ôm lấy tôi. Hình như lần nào chồng tôi đều đúng lúc như vậy. Tôi nhè răng ra cười. Thôi nhá, anh nói mà không nghe. Tại em biết rằng kiểu gì chồng em cũng ở bên cạnh, nên em mới không sợ đấy. Chỉ có giỏi lắm lời. Thôi, đau em. Dạ Khiêm đưa tay nhéo lên mũi nhỏ của Hạ Thu. Đối với cô, anh lúc nào cũng không yên tâm bởi vì cái tính nghịch ngợm của cô. Sau những lúc như thế, trông cô rất dễ thương. Mũi em đã không cao rồi, anh còn nhéo thế này, chắc là nó xẹp lép luôn ấy. Mũi em mà làm như chai chuối, muốn xẹp là xẹp được sao? Không tin bây giờ anh sờ mà xem, đầu chết đi được. Dạ Khiêm biết cô vợ mình làm nũng đây mà, anh cúi xuống hôn lên đầu mũi nhỏ cao của cô, không quên cắn nhẹ một cái. Đang còn dùng được. Đã đau rồi anh còn cắn nữa. Chồng chả thương em gì cả. Ai nói là không thương? Chứ còn gì nữa à? Thế có muốn anh chứng minh ngay bây giờ không? Chứng minh á? Chứng minh như thế nào? Tôi vừa nói xong thì chồng tôi lúc này hô lớn. Hạ Thu, anh yêu em. Tôi vội vàng đưa tay bịt miệng chồng lại. Anh làm cái gì thế? Mọi người đang nhìn kia kìa. Kệ họ, vợ anh phải yêu chứ. Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi nắm lấy tay chồng kéo đi. Tại ở đó có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía chúng tôi, cho nên tôi cảm thấy ngại ngùng. Dạo chơi thêm một lúc thì tôi và chồng rời khỏi cung Mỹ Linh. Chồng tôi đưa vào miếu Khổng Tử, rồi đến Minh Hiếu Lăng, cuối cùng là đền Kê Minh. Lúc này đã đến chiều, chân tôi cũng mỏi, không thể nào đi được nữa, đành bắt chồng tôi cõng về. Thật ra còn rất nhiều nơi đẹp nữa, nhưng tôi mệt nên không muốn đi. Giờ chỉ muốn được nằm lên cái giường êm ái và làm một giấc thôi. Chồng ơi là chồng, em muốn về ngủ. Vậy thì mình về khách sạn nhé. Hay là em ngủ trên vai của chồng được không? Nếu em muốn ngủ cứ ngủ đi. Lưng của chồng luôn sẵn sàng làm nơi cho em tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Mặt tôi lúc này đã muốn díu lại. Tôi mỉm cười và nói, được chồng yêu thế này là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Cõng Hạ Thu trên lưng, Gia Khiêm không hề cảm thấy mệt, ngược lại trên môi của anh luôn nở một nụ cười. Thế nên ý, em phải yêu chồng mình thật nhiều vào đấy. Lúc này không nghe cô nói gì nên Gia Khiêm quay qua nhìn, thấy cô vợ nhỏ của mình đã ngủ gục trên vai của anh. Nói là ngủ ngay, bởi vì anh bảo là heo mà cô còn không chịu. Gia Khiêm đưa Hạ Thu ra xe, sợ làm cô thức giấc, anh rất cẩn thận nhẹ nhàng, sau đó ngồi vào trong xe. Anh kéo đầu cô tựa vào vai của mình để cho cô ngủ ngon hơn. Tay anh lúc này cũng nắm chặt lấy bàn tay của cô. Cảm nhận lòng bàn tay của cô hơi lạnh, đôi găng tay cũng không thấy đâu nữa. Chắc lúc nãy mải mê chơi rồi rơi đâu mất rồi. Cầm tay cô để trên bụng rồi kéo tà áo khoác che lại để sưởi ấm cho cô. Tôi mở mắt thức dậy thì nhận ra mình đang ở khách sạn. Ngó đầu nhìn ra cửa kính thì bên ngoài trời đã tối. Tôi nhớ mình ngủ quên trên vai chồng. Mà khi về khách sạn, tại sao tôi lại không hay biết gì? Không biết bây giờ, đã mấy giờ? Lúc này tôi phát hiện trên giường không có chồng. Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, thì thấy chồng đang ngồi trên ghế sofa làm việc. Tôi vội vàng bước xuống giường, đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy cổ của chồng. Anh đang làm việc đấy à? Gia Khiêm đang giải quyết công việc. Anh vắng mấy ngày, mà công việc đã chất chồng, chẳng khác gì cái núi. Đưa Hạ Thu về đến khách sạn, anh thấy cô đang còn ngủ say, không nỡ đánh thức cô dậy, nên thay đồ cho cô ngủ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt cương chiều. Em dậy rồi sao? Mà mấy giờ rồi anh? 10 giờ rồi. Em ngủ nhiều như vậy sao? Mà anh đưa em về, mà em lại không biết nhỉ? Mà anh thay đồ cho em luôn à? Ừ, thế chả nhẽ, em nghĩ là ai thay? Thì em là heo mà, ngủ say, như chết ấy, có biết cái gì đâu. Anh mới là heo ấy. Chợt nhớ lời chồng vừa nói, tôi đưa tay che ngực. Anh thay đồ cho em, thế chả nhẽ anh lại nhìn thấy. Ơ hay, của em ở chỗ nào anh chả nhìn thấy? Hôm qua anh kìa sờ, anh chả hôn hết rồi. Mà công nhận cơ thể vợ anh thật sự quá mê người. Lúc thay đồ anh bị kiềm chế thế nào em có biết không hả? Nếu không phải vì thương em, anh làm sao? Dù chúng tôi đã hoàn toàn trở thành vợ chồng thật sự, thì khi chồng nói đến chuyện tế nhị, tôi cứ cảm thấy ngại ngùng. Anh đúng là sói, lúc nào cũng chỉ muốn thịt em thôi. Tại vì thịt em thơm. Hư, cái gì? Thơm thơm cái gì mà thơm? À, em đói. Thôi được rồi, em đợi anh gọi người mang đồ ăn lên cho em nhé. Nhưng mà bây giờ anh đừng làm việc nữa, muộn rồi mà. Công việc tồn đọng hơi nhiều, tí nữa rồi anh nghỉ ngơi. Mà em muốn ngày mai đi đâu nào? Tôi biết chồng tôi rất bận, công việc rất nhiều, bởi vì chồng tôi kinh doanh đa ngành. Đi 3 ngày hẳn là ảnh hưởng không ít, nên tôi nói với anh. Em không muốn đi nữa, ngày mai mình về nhá. Sao lại về? Chẳng phải là em chưa đi hết hay sao? Tại em nói thế thôi, chưa đi cũng mệt lắm. Em nhớ nhà rồi, đi đâu cũng không bằng nhà mình. Có phải vì em lo cho công việc của anh không? Em yên tâm, anh sắp xếp được công việc. Không phải đâu. Dạ Khiêm ôm chầm lấy cô vào lòng. Làm sao mà anh không biết suy nghĩ của cô được chứ? Thôi được, vậy ngày mai mình về. Có dịp ý, anh lại đưa em sang đây chơi. Dạ vâng. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, chắc phục vụ mang thức ăn lên. Dạ Khiêm đứng dậy tiến đến mở cửa. Lúc anh quay lại thì trên tay là một mâm đồ ăn. Tôi đang đói nên mùi thức ăn khiến cho tôi không thể nào kìm được. Ôi, thơm quá. Nào, chúng ta lại đây ăn đi. Vậy anh ăn cùng em nhé. Ừ, bây giờ em ăn đi. Khi nãy anh ăn rồi, bây giờ em ăn một chút đi. Tôi nhìn mặt chồng hiện lên sự nguy hiểm. Em ăn rồi em ngủ, em mệt lắm. Ngủ từ chiều tới giờ rồi còn chưa đủ à? Đương nhiên là chưa. Vậy tí anh dỗ dành cho em ngủ nhé. Thôi, em tự ngủ được. Tôi quá hiểu chồng, dỗ dành tôi ngủ ở đây không hề đơn giản đâu. Nói xong tôi bắt đầu ăn. Gia Khiêm thấy vậy thì tiếp tục làm việc. Nhìn chồng như vậy tôi rất xót xa. Múc một muỗng thức ăn, tôi đưa lên miệng của chồng. Gia Khiêm cũng không đói, nhưng cô vợ đã nhiệt tình như vậy nên anh cũng không thể nào từ chối. Há miệng và ăn hết đồ ăn cô đút. Nhìn chồng ăn ngon như vậy tôi cũng rất vui. Mà có chồng ăn cùng thì cảm giác cũng ngon hơn hẳn. Qua một lúc thì tôi đã ăn xong, xoa xoa bụng và tôi nói. Nói thật đấy, mà anh không nghỉ đi, em ngủ trước bây giờ. Gia Khiêm đâu dễ dàng để Hà Thu đi ngủ. Anh tắt máy tính rồi đứng lên, bế cô lên về phía giường. Tôi bị bất ngờ, đến khi chồng đặt xuống giường thì mới nói. Sao anh bảo là anh chưa nghỉ mà? Ừ, anh không nỡ, để cho em ngủ một mình. Đừng có mà nói như thế, em thừa hiểu ý đồ của anh. Ý đồ gì? Tôi lăn người quay qua bên cạnh, nhưng chồng đã nhanh hơn mà lật tôi lại, sau đó nở một nụ cười gian manh. Ăn no rồi vận động một tí, mới tiêu hóa được vợ ơi là vợ. Dù đã đề phòng từ trước, nhưng tôi không thể nào thoát được, mà công nhận sinh lực của chồng tôi tốt thật. Trong khi tôi gần như kiệt sức, cả người mềm nhũn, chẳng khác gì một cọng bún, thì chồng tôi vẫn hì hục. Tôi thầm rủa tại sao lại có sự bất công như vậy. Tôi cũng không biết mình ngủ lúc nào, mặc kệ chồng tôi muốn làm gì thì làm. Gia Khiêm sau khi vệ sinh cho mình và cô xong, ôm cô vào lòng, hôn lên trán của cô, nói nhỏ. Anh yêu em. Sáng hôm sau thì chồng đưa tôi đến trung tâm mua sắm. Tôi mua quà cho mẹ, rồi bà nội Hà cùng với cậu mợ và em Huy. Đương nhiên là không thiếu phần của A Mạnh và Giao Linh. Đến máy bay thì tôi không có tâm trạng ngắm mây nữa, bởi vì cả đêm qua bị chồng hành hạ nên bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Còn chồng thì cứ làm việc. Đáp xuống máy bay chúng tôi về thẳng nhà. Xuống xe tôi vào trước. Vừa vào tới phòng khách thì tôi gặp mẹ chồng. Dạ thưa mẹ, con mới về. Ơ, hai đứa về sớm thế à? Dạ tại con nhớ nhà, nhớ mẹ. Hôm nay lại biết nịnh cả bà già này cơ đấy. Mẹ đâu có già. À mẹ ơi, con có mua quà cho mẹ đấy. Tôi lấy túi quà bên trong là thuốc bổ mà tôi chọn ở trung tâm thương mại. Cái này giúp ăn ngủ ngon mẹ, hợp với tuổi của mẹ. Cảm ơn con, thế Gia Khiêm đâu? Gia Khiêm lúc này cũng vừa vào đến. Con tưởng rằng mẹ có con dâu, mẹ quên luôn cả người con trai này rồi chứ. Tôi nghe chồng nói như vậy thì phì cười. Mẹ xem, chồng con hôm nay phân bì luôn kìa. Bằng tuổi đấy rồi, mà cứ như là con ít ý. Ý mẹ nói là con của mẹ già à? Con không phải à? Nếu Hạ Thu không chê mà lấy con, mẹ không biết là ai mà dám lấy. Tôi không nhịn được mà tủm tỉm cười, nhưng sợ chồng quê nên phải che miệng. Nhà này hình như con thấy con là người ngoài hay sao ấy. Thế bây giờ anh mới biết à? Trước đây anh toàn để mỗi bà già này ở nhà. Cũng may có Hạ Thu về đây thủ thì cùng với mẹ. Gia Khiêm nói là nói thế, chứ nhìn mẹ và vợ hòa hợp vui vẻ như vậy, anh rất vui. Một gia đình thì phải như thế. Dạ thôi, đến giờ con phải đến công ty rồi. Anh không nghỉ ngơi à? Sao mới về anh lại đi làm rồi? Ở công ty có nhiều việc cần anh giải quyết. Anh sẽ về sớm. Em ở nhà nghỉ ngơi nhé. Bà Đặng đã quen nên nói ngay. Thôi, con cứ kệ chồng con. Dạ vâng ạ. Sau khi chồng đi làm, Tôi mang đồ lên phòng, trên máy bay ngủ nhiều nên bây giờ tôi không mệt. Bởi vậy tôi xin mẹ chồng qua thăm bà nội Hà, sẵn mang quà cho bà luôn. Biết là bà đau nhức nên tôi tìm mua thuốc bổ cho bà. Tôi nói tài xế chở tôi qua nhà bà nội Hà trước, sau đó tôi mới đến nhà cậu mở. Ngày mai đến câu lạc bộ, tôi mang quà cho Giao Linh và A Mạnh sau. Minh Tú bây giờ dọn hẳn đồ ở lại nhà của Hạo Dân do được sự chấp thuận của ông Quốc, cũng như ỷ lại vì bà Kim Thoa lại dè chừng sợ chồng nên có gì Minh Tú lại đem ông Quốc ra đe dọa. Bản tính lười, thích ăn ở nên bây giờ sống ở đây cô ta làm mình, làm bẩy giống như chủ nhà. Không đụng tay vào bất cứ thứ gì, hờ ra lại đem lý do mình đang mang thai. Từ khi có Minh Tú, Hạo Dân gần như ít khi ở nhà. Viện cớ bận công việc, nhưng thật sự là anh nghỉ ngơi ở căn hộ riêng. Minh Tú ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy. Cô ta lúc này đói bụng nên xuống dưới nhà tìm đồ ăn. Lúc này thấy cô giúp việc đang lau dọn, thì cô ta ra lệnh. Dọn đồ ăn sáng ra cho tôi. Cô giúp việc nhìn thái độ của Minh Tú không hề thích với sự dặn dò của bà Kim Thoa mà không cần phải hầu hạ cô ta. Đồ ăn cô tự mà lấy, tôi đang bận. Thấy người giúp việc ăn nói với mình như vậy, Minh Tú có phần tức giận. Cái nhà này cả người giúp việc cũng lên mặt với chủ sao? Cô xem lại mình đi, cô có phải là chủ ở đây đâu. Bà ha? Minh Tú rất tức giận, nhưng không thể làm gì được. Cô ta dậm chân đi xuống. Lúc này thấy người giúp việc lau nhà, cô ta liền nở ra một nụ cười độc ác mà nghĩ trong đầu. Chỉ là giúp việc mà dám xem thường tôi, cứ chờ đi. Khi tôi làm chủ, tôi sẽ đuổi bà. Đến khi chuẩn bị bước từ bậc thang cuối cùng, cô ta liền giả vờ như bị trượt, rồi ngồi dưới sàn khóc toáng lên. Trời ơi, chết tôi rồi. Cô giúp việc quay lại thấy như vậy thì hoảng sợ. Cô có sao không ạ? Bà đi ra đi, bà không thích tôi, bà cũng đâu cần phải độc ác, hãm hại con của tôi. Cô đang nói gì thế? Tôi có làm gì đâu. Bà còn nói, tôi thấy mang thai mà bà lại cố tình để nước trơn như thế này. Để cho tôi bước xuống à? Không gọi là hãm hại tôi thì gọi là gì? Minh Tú vừa nói vừa khóc, cô giúp việc thì nhìn dưới sàn rõ ràng là bà đã lau rất lâu và cũng khô rồi. Tại sao mà có nước được chứ? Bà nội Hà từ thang máy đi ra. Nãy giờ bà quan sát và thấy Minh Tú giả vờ như vậy. Bà không nghĩ rằng một cô gái trẻ mà đã mưu mô xảo quyệt, ngay từ đầu gặp mặt Minh Tú, bà đã nhìn không mấy thiện cảm. Cô khác xa với Hạ Thu, nhưng đây là việc riêng của con trai và con dâu. Cùng với Hạo Dân, bà mới không xen vào. Bà đẩy xe tiến tới và hỏi ngay. Có chuyện gì thế? Minh Tú thấy có bà nội Hà thì cô ta lại khóc lớn hơn. Bà nội ơi, bà xem kìa, bà tao cố tình để nước trơn cho con bị ngã, trong khi con lại đang mang thai, cháu và chắt của bà. Cô giúp việc lúc này phân trần. Không phải đâu bà, tôi không có. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Minh Tú cho rằng bà nội Hà sẽ bênh mình nên đắc ý. Nhưng không, bà nói ngay. Tôi thấy sàn nhà đâu có nước đâu. Tại sao cô lại bảo cô giúp việc cố tình? Tự mình đi không cẩn thận bị ngã thì chịu đi, đừng có đổ oan cho người khác. Bà nội à, con... Cô còn không đứng lên. Tôi già rồi nhưng mắt của tôi còn nhìn thấy rất rõ. Minh Tú nghe vậy thì hậm hực đứng lên, phủi mông ngoe ngoẩy đi thẳng vào trong phòng ăn. Cô giúp việc lúc này lên tiếng. Cảm ơn bà chủ. Không ngờ cô ta lại bày trò vu oan cho tôi như thế này. Thôi bà cứ làm việc đi. Bà cái trò con nít, sao mà qua mặt được bà già này? Dạ vâng thưa bà. Cô giúp việc tự hiểu Minh Tú xào quyệt nên mình cần phải cẩn thận hơn. May là có bà Hà, nếu như như ông Quốc ở nhà, chắc chắn bà bị đuổi việc mất rồi. Lúc này nghe tiếng chuông, bà chạy ra mở cổng thì mỉm cười khi thấy người đến chính là Hạ Thu. Cô Hạ Thu đến chơi đi ạ? Dạ vâng, con đến thăm bà nội. Bà nội có nhà không cô? Vâng, bà chủ đang trong phòng khách. Dạ, con xin phép. Cô giúp việc nhìn Hạ Thu, lại nghĩ đến Minh Tú. Cùng sấp xỉ tuổi như nhau, tại sao lại không được một nửa như Hạ Thu chứ? Trong khi cô lễ phép ngoan hiền, thì Minh Tú lại hống hách lười biếng và còn xảo quyệt mưu mô. Cô ta ở đây ngày nào, thì bà chưa thể nào yên ngày đó. Thở dài, cô giúp việc đóng cửa và bước vào trong nhà. Tôi vào đến nhà thấy bà nội Hà thì nhào đến ôm chầm lấy bà. Bà nội ơi, con nhớ bà quá. Bà Hà thấy Hạ Thu thì liền vui vẻ. Mấy hôm nay không gặp cô, bà cũng rất nhớ. Bà cũng rất nhớ con. Mấy hôm nay bà trông con suốt. Dạ vâng, con đi chơi cùng chồng, đi Nam Kinh, thăm họ hàng. Hôm nay con mới về đấy ạ. Thế à, thế đi có vui không? Mà mới về sao không nghỉ ngơi? Sang đây làm gì vội? Tại vì con nhớ bà. Úi giời, cái cô bé này biết làm cho bà vui. Bà ơi bà, con có quà cho bà đấy. Sang thăm bà được rồi, còn quà cắp cái gì? Đây, đây là thuốc này, hỗ trợ xương khớp, con cố tình mua cho bà đấy. Bà Hà thật sự cảm động vì sự quan tâm của Hạ Thu dành cho mình. Cảm ơn con. Minh Tú sau khi ăn xong thì trở lên nhà, thấy bà Hà cười vui vẻ với một người khác, cô ta ganh tị. Đối với cô ta thì bà luôn khó chịu, tò mò không biết là ai, nên Minh Tú đi đến. Cô ta có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Thu. Tại sao cô lại ở đây? Còn tôi khi nhìn thấy Minh Tú ở nhà bà nội Hà thì tôi vô cùng bất ngờ. Tôi ở đây thì làm sao? Bà Hà lúc này lên tiếng. Đây là cháu nội của tôi, nên ở đây là đúng rồi. Không phải như những ai kia thích nằm đây, ăn vạ. Nghe bà Hà nói như vậy thì Minh Tú vô cùng tức tối, nhưng không biết làm gì nên cô ta đành nhẫn nhịn. Bà nội, sao bà nói con như vậy? Dù sao con cũng mang trong bụng con của anh Hạo Dân, cháu chắt của bà cơ mà. Cháu hay không thì tôi chưa biết. Bà Hà nói xong quay qua Hạ Thu. Thôi, con đưa bà lên phòng đi. Tôi nãy giờ nghe mà không hiểu chuyện gì, nhưng bà nói vậy nên tôi cũng nói. Dạ vâng, chúng ta lên nhà thôi bà. Tôi đẩy bà về phía thang máy để lên trên phòng. Tôi cũng không để ý đến Minh Tú nữa. Còn Minh Tú thì hướng ánh mắt căm ghét nhìn về Hạ Thu. Lúc nãy bà Hà nói rằng cô là cháu nội là như thế nào. Minh Tú nhớ rằng hồi đi học thì được biết Hạ Thu sống với cậu mợ. Hẳn trong đây có điều gì đó, nên cô ta nhất định phải điều tra. Còn về bà Hà thì tạm thời Minh Tú phải dần dần xuống cái cục tức này. Đợi khi cô danh chính ngôn thuận làm vợ của Hạo Dân để xem cô nhất định phải trả mối nhục này. Minh Tú hậm hực trở lên lầu, vào phòng rồi đến giường nằm xuống. Lúc này tự nhiên đau bụng, cảm giác bên dưới hơi ướt nên cô ta chạy nhanh vào phòng tắm. Sau khi kiểm tra thì biết rằng mình đến ngày đèn đỏ. Một lúc sau trở ra, Minh Tú đi đi lại lại trong phòng mà lên kế hoạch tiếp theo. Thật sự cái thai chỉ là giả. Hôm đó Hạo Dân say nên cô ta tạo hiện trường giả mà thôi. Thực chất cả hai không xảy ra chuyện gì. Bỏ ra số tiền hơn nửa tháng lương để có được tờ siêu âm mục đích để bắt Hạo Dân cưới mình. Cô ta nghĩ rằng sau khi gạo nấu thành cơm, cô ta có cách biến cái thai giả kia thành thai thật. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại chuyển sang hướng khác. Nhưng may mắn được bước vào ngôi nhà này, đó là điều mà cô ta mong muốn. Bây giờ cô ta phải tìm cách. Vì sợ cái thai giả này không giấu được lâu, mà Hạo Dân thì không về nhà, nên cô ta không biết phải làm sao đây. Chợt trong đầu cô ta nảy ra một ý nghĩ thâm độc. Đúng, chỉ có như vậy thì mình vừa có thể có lý do chính đáng về cái thai, mà con Hạ Thu đáng ghét kia lại trở thành kẻ thế mạng cho mình. Minh Tú ơi là Minh Tú, mày quả thật là rất thông minh. Lúc này ở phòng bà nội Hà, tôi đang xoa bóp chân cho bà. Tôi hơi tò mò về Minh Tú. Bà ơi bà, tại sao Minh Tú lại ở đây ạ? Ngày đầu nó mang thai con của Hạo Dân, nhưng Hạo Dân lại nhất quyết không thừa nhận. Nói là hôm đấy nó say nó không nhớ gì, mà chú Quốc con thì lại tội nghiệp, dù gì cũng thân con gái, cho nên mới quyết định để nó lại đây. Đợi đến ngày sinh rồi xét nghiệm ADN, đến lúc đó lại tính tiếp. Tôi nghe xong cũng hiểu được phần nào. Tuy không có thiện cảm với Hạo Dân, nhưng mà với Minh Tú tôi lại càng không tin tưởng. Ngày xưa đi học, tôi đã bị cô ta bắt nạt bao nhiêu lần, hãm hại tôi, nên chuyện cô ta mang thai có phần không đáng tin. Song đây không phải là chuyện của tôi, tôi không nên xen vào. Trong khi giữa tôi và Minh Tú cũng chả ưa gì nhau, tránh phiền phức thì không nên dính dáng. Bà Hạ Thu này. Dạ. Con biết nó sao? Dạ vâng, Hồi năm lớp 12, chúng con học cùng lớp, sau đó con nghỉ học, đến tận bây giờ mới gặp lại. Vậy sao? Mà con bé này nó xấu tính quá. Sao bà nói vậy à? Bà từng trải, bà nhìn qua là biết. Nhưng con ấy thì lại ngoan hiền lễ phép, vừa gặp bà đã thương rồi. Con thật là may mắn mới được gặp bà, còn được làm cháu nội của bà. Bà mới thấy mình cuối đời còn phúc phần có con có cháu, xem như bà cũng an ủi ở cái tuổi sống nay chết mai. Kìa bà đừng nói như thế. Bà nhất định phải sống trăm tuổi bên con cháu, nên bà đừng nói mấy lời này nữa ạ. Biết làm Hà Thu sợ, nên bà Hà đổi sang chuyện khác. Mà con với Gia Khiêm ấy cũng cưới lâu rồi mà chưa có động tĩnh gì à? Động tĩnh hay ạ? Động tĩnh gì hả bà? Thì là có em bé. Bà Đặng chắc là ham cháu lắm rồi. Bà cũng ham, nhanh sinh cháu cho hai bà già này ẵm bồng nhá. Tôi nghe xong ngại ngùng đến đỏ mặt. Trước kia thì tôi không dám nghĩ đến, còn bây giờ thì khác. Chồng tôi cũng lớn tuổi rồi, nên tôi cũng mong mình có thể sinh cho chồng một đứa con. Mà vấn đề này phải thuận theo tự nhiên, đâu phải muốn là có. Dạ vâng, con sẽ cố gắng. Ngoan lắm. Lúc này ở hành lang, Minh Tú đi tới đi lui. Bà Kim Thoa ra ngoài về, thấy như vậy thì hỏi. Cô làm cái gì mà đứng ở đây? Thấy bà Kim Thoa về, Minh Tú giật mình. À, dạ, à, con đi đi lại lại, cho dễ sinh ý mà. Cô mới có thai chưa được 2 tháng, lo mấy cái thứ đấy có quá sớm hay không? Minh Tú cười gượng và gãi đầu. Thật ra cô ta đang đợi Hạ Thu, bởi vì cô đang trong phòng của bà Hà. Bà Kim Thoa tuy không thích Minh Tú, nhưng mà còn đứa bé, nếu là con của Hạo Dân, cũng là cháu của bà không thể nào bỏ mặc được. Thai còn bé, cô nên nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Dạ thưa mẹ. Mẹ ơi mẹ, con có chuyện này muốn hỏi. Hỏi cái gì hỏi nhanh đi, tôi còn phải đi nghỉ ngơi. Bà nội, ngoài anh Hạo Dân ra thì còn mấy người cháu ạ? Vừa nghe thì bà Kim Thoa hiểu ngay. Nó lại đến đi à? Nó là ai à mẹ? Con Hạ Thu, đứa cháu nuôi của bà nội Hạo Dân. Không biết nó dùng bùa mê thuốc lú gì mà khiến bà nội Hạo Dân thương thương nhớ nhớ. Nói đến nó là bực cả mình. Minh Tú lúc này cũng rõ Hạ Thu chỉ là cháu nuôi, mà nhìn bà Kim Thoa có vẻ không thích cô ta cho lắm. Điều này lại càng làm cho Minh Tú hả dạ. Thôi tôi về phòng nghỉ ngơi đây, ở nhà này giết toàn cái thứ gì đâu. Nói xong bà Kim Thoa lên trên phòng mình. Minh Tú thì đứng đó nhìn về phía phòng của bà Hà. Tôi bóp chân cho bà nội Hà một lúc thì bà ngủ, vì vậy tôi rón rén đi về. Tôi định qua thăm cậu mợ, đóng cửa lại xong tôi nhìn thấy Minh Tú, không biết cô ta đứng đó làm gì. Tôi vốn chẳng quan tâm, định bước xuống cầu thang, thì Minh Tú bước đến khoanh tay nói với tôi. Cô đúng là ghê gớm thật. Vịt mà đòi làm thiên nga, cô dùng cách gì khiến bà nội nhận cô làm cháu thế à? Cái thứ nghèo hèn mà lại muốn trèo cao. Vốn tôi muốn phớt lờ, không để tâm những gì mà Minh Tú vừa nói. Nhưng mà tôi không thể nào nhịn được nữa, tôi đáp trả. Miệng thối, không bao giờ nói được những lời tốt đẹp. Mày vừa nói cái gì? Mày nói ai miệng thối? Tôi nói ai thì tự người đó hiểu. Mà tôi với cô nước sông không phạm nước giếng, nên tốt nhất đừng có đụng chạm tới nhau. Nếu không ấy, cô đừng có trách tôi. Nghe Hạ Thu thách thức mình như vậy, Minh Tú cười nửa miệng. Rồi mày làm gì được tao? Tao nói cho mày biết, tao sắp thành mợ của cái nhà này rồi. Còn cái kiểu cháu rơi cháu lượm như mày chẳng là cái thá gì đâu. Nếu vậy thì chúc mừng cô. Minh Tú càng đắc ý và kênh kiểu. Mày đừng có mà thấy tao như thế rồi mày lại muốn định bợ tao. Mày cho dù có như thế nào cũng không bao giờ sánh được như tao đâu. Tôi cũng chẳng hơn thua với Minh Tú. Cô ta muốn nói cái gì thì nói. Tôi nghĩ mình không cần phải mất thời gian với cô ta. Tôi cũng chưa bao giờ đem mình ra để so sánh với ai. Tôi là tôi, đơn giản thế thôi. Minh Tú thấy Hạ Thu muốn đi, đâu có dễ dàng cho cô đi như vậy. Đưa tay, nắm lấy tay Hạ Thu lại. Tôi bất ngờ nhìn Minh Tú. Cô đang làm cái gì thế à? Chưa nói chuyện xong. Mày muốn đi đâu? Tôi và cô có cái gì để nói? Tao nghĩ mày không nên đến đây. Ở đây không tiếp đón và hoan nghênh mày. Hiểu chứ? Cô lấy cái tư cách gì để cấm tôi đến đây? Đừng thấy tôi nhịn rồi mà làm tới. Rồi mày muốn làm gì tao? Mày làm gì được tao? Minh Tú cố tình nắm lấy tay Hạ Thu, làm như rằng co với mình. Cô ta nhìn đến chỗ cầu thang. Lúc này Minh Tú buông tay ra, sau đó cố tình ngã về phía sau. Cứ như vậy, cô ta lăn dài xuống cầu thang. Bụng của tôi, con của tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước mọi việc diễn ra. Còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói vang lên. Xảy ra cái chuyện gì mà sùm thế này? Muốn nghỉ trưa cũng không được yên. Tôi nhìn đến thì thấy bà Kim Thoa. Thím. Bà Kim Thoa không để ý đến Hạ Thu mà nhìn về dưới cầu thang nơi Minh Tú đang ôm bụng. Ở dưới váy là một màu đỏ của máu hốt hoảng. Không nói không rằng, tát thẳng vào mặt của Hạ Thu. Cô đã làm gì Minh Tú? Trời đất ơi! Cháu nội của tôi! Thím à, con... Bà Kim Thoa nhanh chóng đỡ Minh Tú dậy. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Nhanh lên! Mẹ ơi mẹ! Cô ta đẩy con! Bà Kim Thoa nghe như vậy thì trừng mắt nhìn Hạ Thu và mắng mỏ. Đổ cái thứ độc ác! Ngay lúc này ông Quốc cũng về nhà nghỉ trưa. Lên đến thấy như vậy thì ông hỏi ngay. Xảy ra chuyện gì thế này? Minh Tú làm sao đây? Tất cả đều do con người giả tạo kia. Ngoài mặt thì tỏ ra ngoan hiền. Ai ngờ lọng giả lại thâm độc như vậy. Ông Quốc nhìn đến Hạ Thu, nghe thêm lời nói của bà Kim Thoa. Ông đoán ít nhiều sự việc, nhưng hiện tại không phải là lúc để nói. Ông đến bồng Minh Tú lên rồi nói. Đưa con bé đi bệnh viện trước. Dạ, không biết đứa bé có sao không? Máu ra nhiều thế kia. Sau đó cả ông Quốc và bà Kim Thoa cùng nhau đưa Minh Tú đến bệnh viện. Tôi gần như sợ hãi mà không nói được gì. Lúc nãy người Minh Tú ra máu thế kia, không lẽ thật sự là cô ta có thai? Dù tôi không đẩy cô ta như những gì cô ta đã nói, nhưng tôi phải đi theo để xem tình hình của Minh Tú. Tôi mặc kệ cái tát vô duyên vô cớ của bà Kim Thoa. Tôi đi nhanh xuống ra cổng. Tôi gọi tài xế đuổi theo xe của chú Quốc. Lúc này đến bệnh viện, tôi thấy chú Quốc và bà Kim Thoa đang ở trước phòng cấp cứu nên cũng đi đến chờ xem tình hình thế nào. Bà Kim Thoa vừa thấy Hạ Thu thì bà ta tức giận. Cô còn đến đây làm gì? Minh Tú đã làm gì mà cô hại con bé? Còn cháu nội của tôi? Thím à, con không đẩy Minh Tú là do cô ta... Bây giờ cô còn chối. Chính mắt tôi nhìn thấy rằng cô đẩy nó. Ông Quốc đến và kéo bà Kim Thoa ra ngoài. Chưa đủ rắc rối à? Tại sao em cứ làm ầm ĩ lên? Chuyện đâu còn có đó. Chờ xem tình hình Minh Tú trước thêm thế nào. Hạo Dân nghe điện thoại của ông Quốc gọi, liền tức tốc chạy đến. Trong điện thoại chỉ nghe bảo Minh Tú bị ngã. Dù chán ghét không có tình cảm, nhưng mà còn về đứa bé, anh không thể nào không lo. Dù chưa biết chính xác sự thật từ lời Minh Tú nói. Ba, mẹ, thế nào rồi ạ? Minh Tú đang được cấp cứu bên trong. Lúc này Hạo Dân mới nhìn thấy sự có mặt của Hạ Thu. Em cũng ở đây sao? Bà Kim Thoa liếc xéo Hạ Thu. Không ai mặt dày như nó. Kìa mẹ, sao mẹ nói Hạ Thu như vậy à? Còn có biết chính nó đã đẩy Minh Tú bị ngã hay không? Hạo Dân kinh ngạc trước lời nói của bà Kim Thoa. Anh không tin rằng Hạ Thu lại làm ra chuyện này. Mẹ có nhầm gì không ạ? Con tin Hạ Thu không làm cái loại chuyện này. Con cũng bị nó bỏ bùa mê thuốc lú à? Cả lời mẹ nói mà mày còn không tin. Tôi im lặng không nói gì. Tôi chẳng làm gì sai nên không sợ. Tôi ở lại đây chỉ để chờ xem tình hình của Minh Tú ra sao. Lúc này cửa phòng mở ra, nữ bác sĩ từ trong đó bước ra. Bà Kim Thoa liền hỏi ngay. Đứa bé có sao không thưa bác? Thành thật chia buồn với người nhà vì đứa bé không thể nào giữ được. Còn về người mẹ đang còn yếu, thêm bị tổn thương phần mềm, cần được ở lại để theo dõi. Bà Kim Thoa nghe xong thì tiến đến chỗ Hạ Thu. Cô nghe chưa? Cháu nội tôi mất rồi. Đổ cái thứ độc ác nhà cô. Tôi không nghĩ Minh Tú vậy mà có thai thật. Nhưng rõ ràng lúc đó cô ta cố tình kiếm chuyện rồi tự ngã. Mà đứa bé vô tội. Tôi nghĩ bản thân mình cũng có lỗi. Nên tôi nói. Con xin lỗi. Bây giờ cô nói lời này thì ích gì? Cháu tôi không còn. Cô đúng là sao chổi. Từ khi cô xuất hiện nhà tôi chẳng có một ngày được bình yên. Hạo Dần có hơi buồn khi đứa bé mất. Chắc giữa anh và đứa bé không có duyên ba con. Đến kéo bà Kim Thoa, anh nói ngay. Mẹ thôi đi, chuyện cũng vậy rồi, mẹ đừng có làm ầm ĩ lên. Đó là con của con, tại sao con lại nói nhẹ nhàng như thế hả? Thì chắc con và đứa bé không có duyên với nhau. Ông Quốc lúc này mặt cũng buồn bã lắm. Thôi, Hạo Dân nó nói đúng, sợ may Minh Tú không sao, chuyện đứa bé chắc đoàn mạng, giờ chúng ta đi thăm nó. Tôi muốn lên tiếng giải thích. Chú Quốc à, thôi được rồi, con cứ về nhà trước đi. Nói xong thì ông Quốc cùng với bà Kim Thoa rời đi. Hạo Dân nhìn Hạ Thu và nói, anh tin rằng em không làm như vậy. Cảm ơn anh. Tôi quay người để đi về. Đến lối hành lang, tôi vô tình đụng trúng vào một người và làm đồ trên tay người này rơi xuống. Tôi vội vàng nhặt lên. Xin lỗi, tôi không cố ý. Không có gì. Nói xong thì người đó rời đi ngay. Mà nhìn đồng phục trên người này, hình như là y tá. Tôi nhìn thấy mặt người này rất quen, như đã gặp qua ở đâu đó. Nghĩ mãi mà không thể nhớ, tôi bỏ qua rồi đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Về đến nhà, tôi lên thẳng phòng để nằm. Lòng tôi có chút buồn khi nghĩ đến con của Minh Tú mất. Nếu đổi lại là một người mẹ, hẳn tôi cũng rất đau buồn và suy sụp. Dù Minh Tú không ưa tôi, lại còn kiếm chuyện, nhưng mà tôi nghĩ mình cũng nên đến hỏi thăm cô ta. Cũng như làm rõ tại sao cô ta lại đổ tội là tôi đẩy cô ta. Sa Khiêm trở về nhà thì trời gần tối, mới hơn nửa ngày không gặp Hạ Thu mà anh đã nhớ cô. Mở cửa phòng ra thì thấy trong phòng tối thôi. Không lẽ cô ngủ sao? Nhưng mà tại sao cô không bẹt đèn ngủ? Đưa tay mở công tắc đèn lên thì thấy Hạ Thu ngồi co ro úp mặt lên đầu gối. Anh vội đi đến ôm lấy cô. Hạ Thu, có chuyện gì thế này? Em làm sao vậy? Tôi ngước mặt lên thấy là chồng, ôm chầm lấy anh mà bật khóc. Gia Khiêm thấy Hạ Thu như vậy thì lại càng lo lắng, song vẫn không quên dỗ dành cô. Ngoan nào, nín đi, có chuyện gì nói anh nghe. Hôm nay em đến nhà bà nội Hà để thăm bà ấy và mang quà cho bà. Ừ, rồi sao? Sau đó tôi kể ra chuyện Minh Tú bị ngã rồi mất đứa bé cho chồng tôi nghe. Anh à, em không làm gì cô ta cả, tự cô ta té ngã, nhưng mà cứ nghĩ đến đứa bé vô tội em lại buồn. Gia Khiêm biết cô vợ mình có trái tim lương thiện, dù không có làm hại ai, nhưng chuyện đứa bé mất cũng để trong lòng cô một sự ám ảnh. Em nghe anh nói, em không được tự trách mình, em không có lỗi gì, em nín đi. Nhìn em khóc thế này, anh đau lòng lắm. Dù là vậy, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Minh Tú trên người toàn máu là tôi không thể nào chịu được. Nó cứ ám ảnh lấy tôi. Dạ Khiêm biết Hạ Thu sợ nên không dám rời khỏi cô. Cứ ôm như thế, cho đến khi cô ngủ say, anh mới đắp chăn cho cô, rồi sau đó mới rời khỏi giường. Anh không muốn ai ức hiếp, cũng như hãm hại vợ mình. Lấy điện thoại ra, anh gọi đến một số, rồi nói giống như ra lệnh. Điều tra tất cả về người tên là Minh Tú cho tôi. Lúc này ở bệnh viện, Minh Tú nằm trên giường bệnh, tỏ ra đau buồn mà khóc thút thít. Con đúng là vô dụng. Ngay cả con của mình, con không thể nào bảo vệ. Tất cả là tại Hạ Thu mà ra. Nếu như cô ta không làm con ngã, thì đã không xảy ra chuyện này. Ông Quốc thấy như vậy thì an ủi. Dù sao chuyện cũng lỡ rồi. Có trách ý, thì cũng chả giải quyết được gì. Mà cũng chưa rõ ràng đúng sai do ai. Còn bây giờ, lo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Bà Kim Thoa không thích Minh Tú. Một phần bà ta chỉ nghĩ đến đứa bé trong bụng cô. Giờ đứa bé cũng mất rồi. Nhưng Hạ Thu lại là người bà ta căm ghét. Cho nên sẵn cơ hội mà nói ngay. Hạ Thu ngay từ đầu em đã biết nó không tốt lành gì. Bởi vậy mới tìm cách tiếp cận mẹ. Để mẹ mình nhận nó làm cháu nội. Mẹ thôi đi. Hạ Thu không phải là người như vậy. Hạo Dần đứng bên cạnh nãy giờ im lặng, lúc này anh cũng lên tiếng. Minh Tú thấy anh bênh Hạ Thu như vậy, trong mắt chứa đầy sự ganh ghét, sau đó khóc và nói to. Người hại chết con anh, vậy mà anh còn nói giúp được, tại sao thế hả Hạo Dần? Đứa bé mất cũng mất rồi, cô đừng có đổ thừa cho ai, Mà giữa tôi và cô chả có cái gì dính líu, nên cô có thể rời khỏi nhà tôi được rồi đấy. Mà cô yên tâm, tôi sẽ cho cô một số tiền, không để cho cô phải thiệt thòi đâu. Minh Tú không ngờ Hạo Dân lại tuyệt tình với mình như vậy. Nhưng cô ta đâu dễ dàng rời đi, vì cái mộng làm mợ chủ của căn nhà đó vẫn chưa đạt được. Hạo Dân, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Sợ con mất rồi, em là người đau hơn ai hết. Em yêu anh nhiều như thế nào, anh là người phải hiểu rõ. Còn mất, anh cũng không cần. Thôi được, em sẽ chết. Em chết đi cho rồi. Minh Tú đưa tay bứt ống truyền nước, ông Quốc vội vàng ngăn cản. Kìa, bình tĩnh lại con, đừng có kích động, chuyện đâu còn có đó. Nhưng anh Hạo Dân không cần con. Con không muốn sống nữa. Minh Tú đánh đòn tâm lý, bởi vì biết ông Quốc là một người tốt, nhất định sẽ đứng về phe mình. Đúng như cô ta nghĩ, ông Quốc nhìn Hạo Dân mà trách cứ anh. Con có còn là đàn ông hay không? Tại sao lại đối với một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại yêu con như thế hả? Dù sao con bé cũng vừa mất con, tâm trạng không ổn định. Con đâu cần phải ép con bé vào bước đường cùng. Con khiến cho bà thất vọng quá. Hạo Dân ơi là Hạo Dân! Lời nói đó của ông Quốc, Hạo Dân không thể nào phản bác được. Nhìn Minh Tú, anh lại càng ngán ngầm. Cô ta đúng là dai như đỉa đói, bám giết lấy anh, chẳng chịu buông tha. Bà, cô ta không đơn giản như ba nghĩ đâu. Mà con cũng không yêu cô ta. Vì sự cố nên mới có đứa bé. Bây giờ không còn nữa, thì con với cô ta cũng chẳng liên quan. Thôi, con đi trước. Nói xong Hạo Dân quay người rời đi. Ông Quốc nhìn theo mà tức giận. Hạo Dân! Hạo Dân! Thôi mà anh cứ để con nó từ từ bình tĩnh. Dù sao đứa bé cũng mất rồi, ảnh hưởng ít nhiều. Còn Minh Tú, cứ để khỏe lại, rồi mình tính sau. Ông Quốc lúc này chỉ biết nghe theo lời của vợ mà nói với Minh Tú. Con nghỉ ngơi cho khỏe. Mọi việc có bác, con đừng có lo. Vâng, con cảm ơn bác ạ. Minh Tú vừa nói, vừa đưa tay lau đi nước mắt của mình, làm ra vẻ tội nghiệp lắm. Thế hai bác về trước, ngày mai vào thăm con. Đừng có buồn, đừng có suy nghĩ gì. Chuyện đứa bé cứ xem như là nó không có duyên với con và gia đình của bác. Vâng, con hiểu rồi. Hai bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Sau đó ông Quốc cùng bà Kim Thoa ra về. Cánh cửa vừa đóng lại thì Minh Tú thay đổi ngay sắc mặt. Cô ta bước xuống giường như một người khỏe mạnh bình thường, chứ không phải một người vừa mới bị sẩy thai mất con. Đến khi cánh cửa mở ra, nhìn cẩn thận mọi người đi hẳn, cô ta mới khóa trái cửa lại. Đến chỗ ghế, ngồi lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Cảm ơn em gái nhiều nhé. Sáng thức dậy theo thói quen, tôi đưa tay qua ôm chồng, nhưng phát hiện bên giường đã trống trơn. Tôi nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ, chắc chồng đã đi làm. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Hôm qua có hơi tâm trạng một tí, lại khiến cho chồng tôi lo lắng. Ngủ một giấc thật ngon, tinh thần có phần thoải mái hơn. Tôi đưa chân mang dép đi vào phòng tắm. Một lúc sau trở ra, nhìn đến bàn trang điểm, nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ. Anh đi làm trước, em dậy thì xuống nhà ăn sáng. Anh có nấu cháo cho em. Hôm nay mệt thì không cần đến câu lạc bộ. Nhớ không được suy nghĩ lung tung nhé. Anh yêu vợ. Tôi mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy tờ giấy vào lòng. Dù chưa thấy đói, nhưng không muốn phụ công sức của chồng, nên tôi đi nhanh xuống dưới nhà để thưởng thức cháo chồng nấu. Vừa xuống đến phòng khách thì tôi thấy mẹ chồng từ ngoài bước vào, nên hỏi bà. Mẹ vừa đi đâu về đấy ạ? Bà Đặng hôm nay tự nhiên có hứng đi bộ, nên đã đi vài vòng ở sân, mà công nhận vận động một chút lại thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Mẹ đi ra sân trước cho thư giãn gân cốt đi mà. Dạ vâng, thế mẹ ăn sáng chưa? Mẹ vào ăn cùng con ạ? Mẹ ăn cùng với Gia Khiêm rồi, mà không biết hôm nay tự nhiên nó lại xuống bếp. Nghe bà Sáu kể, nó lục đục cả buổi, chả biết nấu cái gì cho con đấy. Ai, nuôi nó mấy chục năm, chưa bao giờ nó xuống bếp nấu cho mẹ. Đúng là con trai có vợ một cái là chỉ biết có mỗi mình vợ thôi. Dạ không có đâu mẹ, với vợ chồng con ý, thì mẹ là số một. Bà Đặng vốn chỉ nói đùa, nhưng Hạ Thu đúng là biết lấy lòng, khéo ăn khéo nói, khiến cho bà đúng là mát lòng mát dạ. Mẹ đúng là có phúc, mới có được đứa con dâu như con. Thấy hai vợ chồng yêu thương hạnh phúc là mẹ vui rồi. Chứ già rồi, mẹ đâu có ganh tị gì đâu. Bà thôi, con vào ăn đi. Công tình chồng con nấu cả buổi đấy, bà không biết có ngon hay không. Này, ngon thì nhờ, mà ăn dở thì con phải chịu đấy. Dạ vâng, con xin phép mẹ con vào trong. Tôi nói xong thì vào phòng ăn. Trên bàn tôi thấy có một cái tô được đậy lại cẩn thận, liền bước tới và mở ra. Bên trong là một tô cháo đang còn ấm, mùi thơm bay lên sộc thẳng vào mũi. Tôi nghĩ tay nghề của chồng tôi cũng không phải là quá tệ. Dạ mở ăn sáng đi, cháo này là do cậu nấu đi ạ. Bà Sáu đang lúi cúi ở bếp, nhìn thấy Hạ Thu thì lên tiếng. Tôi cũng gật đầu nói với bà. Dạ vâng, nhìn đẹp mắt thế này chắc là ngon lắm ạ. Đó tới giờ cậu chưa vào bếp bao giờ. Hôm nay lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Cậu cứ hỏi tôi hết cái này đến cái kia. Nhìn tay chân cậu luống cuống, bà không nhịn được cười mợ ạ. Như vậy hả bà? Tôi có chút tò mò không biết lúc chồng nấu ăn trông như thế nào. Chắc hôm nào tôi phải bắt ông chồng vào bếp để cho tôi xem. Tôi ngồi xuống lấy ít tiêu bỏ lên, vắt thêm lát chanh bỏ vào rồi trộn đều. Sau đó múc lên một muỗng thử. Cháo mềm mềm, nêm nếm vừa phải. Công nhận là rất ngon. Ngon quá, con không nghĩ đây là lần đầu tiên chồng con nấu đi à? Khi nãy khi nấu, hình như tay cậu bị bỏng. Tôi đang ăn nghe bà Sáu nói vậy thì ngừng lại. Chồng tôi vì nấu cháo cho tôi mà bị bỏng tay sao? Tôi lo lắng hỏi. Bỏng có nặng không bà? Mà bị ở tay ạ? Hình như là nhẹ thôi, chỉ đỏ lên. Do lúc nấu sơ ý cậu đụng vào nồi. Tôi có hỏi rồi, cậu bảo không sao. Nghe như vậy tôi có chút đau lòng. Thương chồng mà sống mũi cay cay. Tôi ráng ăn hết tô cháo để còn đi xem tay chồng như thế nào. Ăn xong tôi đem đi dọn dẹp rồi trở lên thì mẹ chồng tôi hỏi. Dạ Khiêm nấu ăn có được không con? Dạ ngon lắm mẹ. Vậy hả? Ai, con trai của mẹ đúng là có khiếu về nội trợ rồi. Tôi chỉ cười nhẹ vì cứ nghĩ đến chồng bị bỏng. Lòng tôi lại cảm thấy tự trách. Dạ thưa mẹ, con xin phép lên phòng sửa soạn để đi làm. Ừ, con đi đi. Tôi lên phòng thay đồ, cầm túi sách chờ xuống nhà. Lúc này không thấy mẹ chồng đâu nữa, chắc bà lên phòng nghỉ ngơi. Tôi gấp quá nên gọi tài xế chờ đi. Mà lúc này tôi mới nhớ ra là mình không biết công ty chồng ở đâu. Tôi lấy điện thoại ra hỏi thì không ai nghe máy. Chắc là chồng tôi bận công việc. Cuối cùng tôi đến câu lạc bộ. Lúc này tôi cũng mang theo quà để đưa cho Giao Linh và A Mạnh. Vừa vào thì Giao Linh đã ôm chầm lấy tôi, làm như lâu lắm không gặp tôi vậy. Chị Hạ Thu về rồi, em nhớ chị quá. Trời đất ơi, chị đi có mấy hôm thôi mà làm như mấy tháng mấy năm ấy. Mà ôm chặt thế này, chị thở không được rồi đây này. Gia Linh vì quá vui nên không kiềm chế được, nghe Hạ Thu nói thì vội vàng buông cô ra. Em xin lỗi, tại em vui quá. Em đi mà Giao Linh suốt ngày hỏi anh không biết khi nào em về. Sao mà lâu về thế, rồi lại nhớ em các kiểu. Anh là người yêu ấy mà còn chưa được nhớ như vậy. Bởi anh tủi thân ghê. Tôi lúc này không nhịn cười được bởi vì vẻ mặt ganh tị của A Mạnh. Vậy xem ra em có phúc phần hơn anh. Có khi kiếp trước em với Giao Linh là người yêu của nhau ấy. Chắc là thế rồi. Thôi, anh thôi đi. Anh còn nít vừa thôi. Anh đùa một tí mà. Hạ Thu về có quà cho anh không đấy? Anh là anh trông quà lắm. Còn cả em nữa chị. Thôi được rồi, yên tâm. Làm sao mà thiếu quà của hai người được. Đây, mỗi người một túi. Giao Linh cầm lấy cả hai túi nói ngay. Của anh ý, cũng là của em. Mà em cảm ơn chị Hạ Thu. A Mạnh với vẻ mặt bất lực và cam chịu. Anh còn chưa được xem đó là quà gì cơ mà. Thì để em khui cho. Sau đó em nói cho anh biết. Mà dù anh có được dùng đâu, ở đấy mà đòi làm gì? Thế tại sao em đành lòng, em làm chuyện này? Có cái gì mà không đành lòng? Thôi, em đem quà, đi cất đây. Giao Linh nhìn Hạ Thu rồi nói. Em đi cất quà đây, không ấy, ai đó lại nhòm ngó mất. Ừ, đi đi. Giao Linh đi rồi, A Mạnh mới nói. Thế, anh bị mất trắng quà? Đấy, em mua cho anh cơ mà. Này, anh tự đi tìm Giao Linh mà thương lượng với cô ấy. Quà em cũng đưa rồi nhá. Ôi, vào tay cô ấy rồi. Dễ gì mà lấy lại được. Vậy thì anh phải chấp nhận số phận. Mà em có công việc, ghé đưa quà thôi. Rồi bây giờ em phải đi có việc. Ừ, em đi đi. Mà không biết em mua gì cho anh đấy. Thấy A Mạnh mặt buồn so như vậy, tôi cũng nói luôn. Thấy anh cũng tội, vậy em tiết lộ cho anh biết nhé. Bên trong túi quà của anh là một cuốn tạp chí với ảnh nút của các người mẫu đấy. Cái gì? Em muốn hại anh à? Thôi thôi chết anh rồi, sao Linh mà nhìn thấy, anh không thể nào sống được. Nói xong A Mạnh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi tìm Giao Linh, vừa đi vừa nói. Giao Linh ơi, trả quà cho anh, em không được khui ra đâu. Tôi nhìn theo mà không nhịn được cười, tôi chỉ đùa như vậy thôi, chứ thật ra bên trong là một cái ví da nam, phiên bản giới hạn. Tôi rời khỏi câu lạc bộ thì nói tài xế chờ tôi đến bệnh viện để thăm Minh Tú. Lúc tôi bước vào đến cổng bệnh viện thì điện thoại trong túi đổ chuông. Tôi lấy ra xem thì là chồng tôi gọi tới. Dạ em nghe. Em gọi anh đi à, có chuyện gì không? Anh vừa mới họp xong. Tay của anh thế nào rồi? Có đau không ạ? Dạ Khiêm nhìn đến ngón tay bị bỏng thì anh cười nhẹ. Hẳn là bà Sáu đã nói cho Hạ Thu biết, mà giọng của cô thì vô cùng lo lắng. Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ, em đừng lo. Sao em không lo cho được? Tự nhiên anh đi nấu cháo cho em làm gì, để rồi bị bỏng chứ. Anh có biết là em đau lòng lắm không? Anh biết, nghe giọng của em là anh biết. Chỉ cần em vui, anh nguyện làm tất cả. Chồng ơi là chồng, làm em cảm động quá. Không được khóc, không có anh ấy, không ai lau nước mắt cho em đâu. Thì em tự lau. Không được, anh muốn em khóc vì hạnh phúc vì anh, và chỉ mình anh được lau những giọt nước mắt đó thôi. Hiểu chưa? Vậy khi nào em về, em khóc để chồng lau cho em nhé. Ừ, thế bây giờ đang ở đâu mà về? Em đến bệnh viện thăm người hôm qua em nói với anh ấy. Em chờ anh một tí, anh đến. Anh đến làm gì? Em tự về được mà, có chú tài xế chờ em rồi. Em cứ nghe anh, đợi anh nhé. Thôi, anh tắt máy đây. Tôi có hơi thắc mắc, tại sao chồng lại muốn đến đây? Nhưng mà thôi kệ, tôi vào xem Minh Tú trước đã. Gia Khiêm tắt máy xong cũng nhanh chóng lấy áo khoác, vắt trên ghế mặc vào người, không quên cầm lấy tờ giấy trên bàn làm việc và mang theo. Còn tôi vào bệnh viện rồi tìm đến phòng của Minh Tú. Hôm qua đến giờ, tôi vẫn còn nhớ phòng cô ta. Lúc đến hành lang, tôi thấy một người đi phía trước, sau đó mở cửa, vào hẳn bên trong. Tôi nhớ hình đây là người tôi đã sơ ý va phải ngày hôm qua. Hay là y tá làm việc ở đây, đến khám cho Minh Tú nhỉ? Nhưng sao càng nghĩ, tôi lại càng thấy người này rất quen. Đúng rồi, đây chẳng phải là cô em họ của Minh Tú sao? Tôi nhớ hồi trước cô ta có mời tôi dự sinh nhật và tôi đã gặp người này. Minh Tú giới thiệu là em họ của cô ta. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, thật là đáng sợ bởi vì cô gái Minh Tú xuất hiện và có thể xoay chuyển tất cả cục diện xung quanh cô ta. Đúng là chỉ có trong chuyện đúng không quý vị? Làm gì có một cô gái nào lại có thể ngang nhiên đi về nhà của gia đình người khác và sinh sống như vậy, bắt nạt từng người trong gia đình. Thứ nhất đi, mang thai giả vờ, siêu âm này kia. Nếu như mà là Tâm An, Tâm An mang cái cô gái này đi siêu âm ngay, tìm đến một bệnh viện không ai quen biết để có thể siêu âm và làm rõ. Đằng này để cô ta về đây tung hoành ngang dọc như vậy, thực sự là rất tức tối. Và ngày hôm nay sau khi mà nằm viện thì cô ta còn đang đổ tội lên đầu của Hạ Thu. Để rồi xem Hạ Thu và Gia Khiêm sau khi biết được chuyện này thì sẽ làm như thế nào quý vị nhé. Ở tập hôm sau, tập 9, Tâm An hy vọng rằng cô gái Hạ Thu của chúng ta sẽ được giải oan. Hạnh phúc sẽ đến với cô gái này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tục tập 9. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.